Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3659. Chương 3659. Mới độc. Tuế Nguyệt, đối với tự thân có hứng thú sự tình, làm vậy liền làm ít công to, mà lại cũng không dễ dàng cảm giác bị mệt mỏi. Thời gian như cũ tại trôi qua. Bạch Vũ Triết đang không ngừng thử nghiệm đem thanh phong tán phẩm cấp đề cao. Cái này không chỉ là trận pháp dung nhập đề thăng, mà lại dược liệu cần thiết cũng muốn không ngừng tiến hành thay đổi. Mà Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Cổ Thanh Vân ba người tại tu luyện sau khi sẽ còn tận lực đi trợ giúp Bạch Vũ Triết ngắt lấy các loại dược liệu. Trong này tự nhiên sinh trưởng dược liệu xác thực rất nhiều. Trong đó những cái kia tương đối chân quý, đều bị vạn pháp chí tôn bảo vệ lên, cần thông qua khảo nghiệm, nhưng cái khác phẩm cấp so sánh đồng dạng, mình tới chỗ đi tìm là được. Thẳng đến có một ngày, Lâm Hinh Vân cho Bạch Vũ Triết đưa tới một loại cái khác dị thảo. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy từng tới. Loại cỏ này là mảnh khảnh dây leo loại hình, lá cây rất nhỏ. Chỉ có hài nhi ngón tay lớn như vậy, mỗi một cái lá cây biên giới đều giống như bánh răng. Thậm chí trong đó rất nhiều lá cây bánh răng sẽ rất phù hợp kẹt tại cùng một chỗ. Trật tự đường vân rất rõ ràng, nhưng chính là không cách nào đưa chúng nó hoàn chỉnh tách ra. Lâm Hinh Vân mấy người bọn hắn là không cách nào từ bên trong này cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Chẳng qua là cảm thấy loài cỏ này nhìn thật kỳ quái, cho nên liền lấy đến cho Bạch Vũ Triết nhìn xem. Nghe nói bên kia tìm được một mảng lớn, Bạch Vũ Triết cầm vào tay không đến 2 giây, liền cảm nhận được trong đó một cỗ đặc thù lực lượng. Loài cỏ này danh tự phải gọi vòng quay thời gian, nó bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian, vậy có thể hay không đối ngươi đưa đến cái gì chở giúp? Lâm Hinh Vân vừa nghe, lập tức đến hào hứng. Nếu như có thể có trợ giúp, vậy liền nhiều một phần hy vọng. Hẳn là sẽ có trợ giúp, nhưng tạm thời còn không dám xác nhận. Ta muốn trước hiểu rõ loài cỏ này trừ lực lượng thời gian bên ngoài, còn có hay không cái khác đặc tính, mới có thể cân nhắc đem hắn dùng trong thanh phong tán. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Sau đó Lâm Hinh Vân liền tạm thời rời đi trước. Bạch Vũ Triết một người bắt đầu nghiên cứu loại này bị hắn đặt tên là vòng quay thời gian dị thảo. Chỉ là một ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết liền xác định, này thời gian bánh răng bên trong trừ ẩn chứa lực lượng thời gian bên ngoài, không mang bất luận cái gì thuộc tính, hoàn toàn có thể không cần cân nhắc những nhân tố khác liền có thể dung nhập chính mình thanh phong tán bên trong. Sau đó lại là nhất đoạn tương đối dài dằng dặc nghiên cứu, thanh phong tán cũng lại không ngừng tiến hóa, mà Bạch Vũ Triết đối với thời gian trận pháp nghiên cứu cùng lý giải, rốt cục đánh vỡ tầng kia ràng buộc, bắt đầu tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, theo kịch độc đề thăng, làm chính Bạch Vũ Triết trên thân đã có tầm 10 phần không giống nhau thanh phong tán sau đó. Kỳ thật nửa đường thất bại số lần càng nhiều, bất quá nổ lô sự tình liền không có lại phát sinh qua. Rốt cục tại một ngày nào đó, Bạch Vũ Triết phát hiện chính mình thanh phong tán đã hoàn toàn biến dạng. Bên trong sử dụng vật liệu cũng tìm không được nữa trước kia thanh phong tán nửa điểm bộ dáng, mà lại phóng xuất ra sau đó sương mù nhan sắc cũng không còn là màu xanh. Bên trong ẩn chứa thời gian trận pháp cũng so trước kia thâm ảo gấp mấy lần. Có lẽ tên của nó đã không thích hợp nữa gọi là thanh phong tán. Bạch Vũ Triết trong tay cầm một cái bình ngọc, mang trên mặt vẻ tươi cười lẩm bẩm. Cái này trong bình ngọc sương mù bày biện ra đến chính là nhàn nhạt màu xám. Dù là không có phóng xuất ra, đều cho người ta một loại thời gian rối loạn cảm giác. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ trong chốc lát, liền cho loại kịch độc này lấy một cái tên mới, gọi là Tuế Nguyệt.